Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 43 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là xuất hiện hai cái nhân vật nữ, Tô Y Nhân cùng với Tần Nghiên Nghiên, là một cái đôi mẹ con. Hai cái người này thì có liên quan tới cái việc chiếu phúc di hôn của Lý Hậu Nhiên. Thì Lý Hậu Nhiên mới mời Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương trở về nhà của hắn để mà trợ trận cho hắn. Thì chúng ta cứ nghĩ là Tần Nghiên Nghiên, cái đứa con gái đó, sẽ là vị hôn thê của Lý Hậu Nhiên. Nàng này cũng phản ứng cực kỳ là mãnh liệt. Nhưng tới cuối cùng đánh bậy đánh bạ một hồi thì mới là công nhận ra mẹ của nàng Tô Y Nhân mới là cái vị hôn thê của Lý Hậu Nhiên. Mà Lý Hậu Nhiên này chính là do Tần Hậu Nhiên nào đó, một vị hợp thế kỳ đỉnh phong, chuyển thế mà thành. Rồi, không để các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương là 217, Trần Hậu Nhiên. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Dính tới cái chủ đề loại hình cao cấp như là chuyển thế này, Lục Dương chỉ có thể hướng về tiên nhân biết được rất nhiều bí ẩn thời thượng cổ xin giúp đỡ. Tiên tử nè, thật sự là có cái chuyện chuyển thế sao? Tại thời đại còn muốn xa xôi hơn cái thời kỳ thượng cổ, đã có lý thuyết về chuyển thế rồi. Thời điểm kia đông đảo thiên kiêu, chắc chắn sẽ có người nói là kẻ này thiên phú tuyệt hảo, có thể là ai đó chuyển thế rồi. Còn có người nói năm người chúng ta có thể thành tiên cũng là do ai đó chuyển thế mà thành. Sau khi năm người chúng ta thành tiên, liên thủ thôi diễn, nhìn rõ huyền bí trên thế gian, biết rõ thế gian căn bản không có lý thuyết chuyển thế gì, đủ cái loại đồng đại trước đây, bất quá là thế nhân suy nghĩ lung tung. Nói cách khác là Tần Hậu Nhiên thật đang gạt người sao? Lục Dương giật nảy mình, hắn vừa rồi thật nghĩ rằng Lý Hậu Nhiên là Tần Hậu Nhiên chuyển thế à? Bất Hủ Tiên Tử lại lắc đầu. Ta chỉ nói là thời kỳ thượng cổ không có chuyển thế, cũng không đại biểu cho hiện tại không có à? Cái này rốt cuộc có ý gì? Lục Dương càng thêm không hiểu. Ngươi phải biết, một cái đạo quả xuất hiện mang ý nghĩa trên thế giới sẽ thêm ra một cái loại quy tắc. Nếu như bên trong đoạn thời gian ta chết đi này, có người ngưng tụ ra luân hồi đạo quả thì sao? Cứ như vậy, cái chuyện chuyển thế há sẽ không phải biến thành thật rồi, đúng không? Lục Dương nghe mà kinh hãi, ngay thời khắc trải qua quy tắc của Bố Y Trấn, hắn đã nghe Bất Ngờ đạo nhân giảng về cái chuyện liên quan tới quy tắc rồi. Hợp thế kỳ sơ bộ có thể trưởng khống quy tắc, mà độ kiếp kỳ nắm giữ phạm vi của quy tắc càng lớn hơn. Tiên nhân lấy năng lực của đạo quả trưởng khống quy tắc của toàn bộ thế giới. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, đạo quả đến cả cái chuyện không tưởng tượng như là sáng tạo ra quy tắc luân hồi cũng có thể làm được à? Nếu như nói thật sự có tiên nhân sáng tạo ra quy tắc luân hồi, tiên nhân kia có thể sáng tạo ra những quy tắc khác hay là không đây? Hiện tại, hết thảy những cái chuyện bình thường mà mọi người trải qua này, có bao nhiêu thứ mà thời kỳ thượng cổ không có, về sau được sáng tạo ra đây? Tại sao cái người vô danh thời thượng cổ kia muốn luyện hóa tinh thần thành đại lục? Có mục đích gì? Phải chăng cũng là một cái loại quy tắc nào đó thể hiện ra? Hoặc là nói vì sáng tạo ra một cái loại quy tắc nào đó đây? Lục Dương ngẩng đầu nhìn mặt trời sáng lón trên bầu trời. Mặt trời chính là ánh trăng. Chuyện này ở kiếp trước của Lục Dương là cái chuyện không thể nào. Mặt trời được mọi người xem là đầu nguồn của sinh mệnh, lực lượng tinh thần đầu nguồn, nói không chừng cũng là sự thể hiện của một cái loại quy tắc nào đó à? Lục Dương nói ra một mạch các vấn đề cho Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử hiển nhiên là tiếp nhận không được những cái chuyện không phải vấn đề phức tạp như vậy, bị hỏi đánh chống cả mặt. Dù sao thì từ sau khi ta phục sinh tới nay nhìn thấy hết thảy, hiện tại không có quá khác biệt lớn gì với thời kỳ thượng cổ cả. Nhiều lắm là tinh thần bị luyện hóa thành đại lục tính là một cái, mặt trời thành mặt trăng tính là một cái thôi. Vừa rồi ngươi hỏi ta cái chuyện của đạo quả, ta thuận tiện kể cho ngươi nghe. Bất quá đạo quả của tiên nhân hiện tại đối với ngươi mà nói quá là xa xôi rồi, hiện tại biết rõ quá nhiều, không có lợi cho cái việc tu hành ngày sau của ngươi. Chỉ có thể kể cho ngươi một chút, nếu như đổi thành tiểu nha đầu Vân Chi kia, ta có thể nói cho nàng biết rất nhiều tri thức liên quan tới đạo quả. À, nàng giống như cũng không cần ta giảng tri thức về phương diện này. Bất Hủ Tiên Tử lúc này duỗi ra hai ngón tay, vạch lên đầu ngón tay giảng tri thức đạo quả cho Lục Dương. Từ cái việc trưởng khống cùng phân chia quy tắc có thể chia đạo quả thành hai loại. Loại thứ nhất là tế nguyệt đạo quả của tế nguyệt tiên, trưởng khống quy tắc về thời gian. Quy tắc thời gian là tồn tại khách quan, từ lúc ban đầu đã tồn tại. Tế nguyệt đạo quả có tác dụng nắm giữ quy tắc đã có, cũng ở đây trên cơ sở theo ý cảnh của mình mà thay đổi. Về phần cải biến lớn đến trình độ bao nhiêu, chỉ có chính tế nguyệt tiên biết rõ. Loại thứ hai chính là bất hủ đạo quả của ta, trưởng khống chính là bất hủ quy tắc. Bất hủ quy tắc là quy tắc ta sáng tạo ra, trước đây chưa từng có. Bất hủ quy tắc chỉ tác dụng ở mỗi trên một mình ta. À, cũng không đúng. À, bố yếu kiểm cũng coi như là một người. Đó chính là bất hủ quy tắc chỉ tác dụng ở trên người của ta cùng với bố yếu kiểm, hai người mà thôi. Bất quá tác dụng đối với hắn lại là kém xa ta. Bất hủ đạo quả hình thức ban đầu của bố yếu kiểm chỉ có thể là để cho hắn tùy ý xuất hiện trên một cái pho tượng, là bất hủ quy tắc dễ hiểu nhất dùng để đào mệnh. Nếu như hắn chết đi cũng không cách nào phục sinh. Ta thì không đồng dạng. Nói đến chính mình, Bất Hủ Tiên Tử nhếch miệng lên cười, lộ ra phi thường tự tin. Chỉ cần độc thân của ta, bất kể thời gian, địa điểm, tiếng nói vừa ra, ta đều có thể phục sinh. Năng lực của ta để cho bốn người ứng thiên tiên rất là hâm mộ. Đáng tiếc bọn hắn không đủ bản lĩnh, kết không ra được bất hủ đạo quả. Bất Hủ Tiên Tử đắc ý, nàng tự xưng đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, tự nhiên là có đạo lý nhất định à. Lục Dương thì hoài nghi, Bất Hủ Tiên Tử này chính là ăn đồ ăn do tự mình làm, đại triệt đại ngộ tại thời khắc sắp chết đi, lĩnh ngộ ra chân ý của bất hủ, kết ra bất hủ đạo quả. Chỉ bất quá sau khi kết thành đạo quả, tự động xóa bỏ đi ký ức không tốt rồi. Còn có ứng thiên tiên nha, đạo quả của hắn cũng là trống rỗng sáng tạo ra một cái loại quy tắc, là quy tắc ứng kiếp. Quy tắc ứng kiếp sao? Thể hiện thường thấy nhất chính là độ lôi kiếp. Người nhìn từ Nguyên Anh kỳ đến Hóa Thần kỳ, từ Hóa Thần kỳ đến Luyện Hư kỳ đều cần độ lôi kiếp. Đây là tình huống mà hiện tại các người mới có. Tại thời kỳ thượng cổ, tu sĩ tu luyện không cần độ lôi kiếp gì. Ấn Thiên Tiên cho rằng người tu luyện đều vì truy cầu lực lượng cao thấp, truy cầu tốc độ tu luyện, không để mắt đến tâm cảnh, đã mất đi hàm nghĩa lúc đầu của tu luyện rồi, cho nên kết ra ứng kiếp đạo quả, gia tăng một cái loại khảo nghiệm cho người tu luyện. Sự thật chứng minh Ấn Thiên Tiên quyết định chính xác. Có lôi kiếp xuất hiện, các tu sĩ bắt đầu coi trọng tâm cảnh, cố gắng ứng phó lôi kiếp, sẽ không lại tùy tiện xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma. Ấn kiếp đạo quả chính là quy tắc điển hình thúc đẩy ra toàn thế giới, cho tất cả mọi người tăng lên một cái quy tắc. Cho nên người biết rõ rồi chứ hả, nếu là sau khi ta chết có người thành tiên mà lại kết ra chính là luân hồi đạo quả, cái này tương đương với tình huống giống như ta Ứng Thiên Tiên trống rỗng sáng tạo ra một cái loại quy tắc. Chỉ là không biết rõ luân hồi quy tắc này là tác dụng ở bên trên một người đặc thù nào, hay là tất cả mọi người. Bất Hủ Tiên Tử lúc này lại là giải thích. Tác dụng lên trên một người đặc thù, nói như vậy chính là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả. Người nắm giữ có thể không ngừng luân hồi, từ đó thực hiện vĩnh sinh khác loại. Tác dụng ở bên trên người của tất cả mọi người, là tất cả mọi người đều là kiếp trước của mình. Người Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, Đào Yêu Diệp đều không ngoại lệ. Bất quá ta cảm thấy khả năng này không lớn nha. Vì sao vậy hả? Lục Dương truy vấn. Ngươi nghĩ xem, tất cả mọi người đang luân hồi, có phải hay không mang ý nghĩa tổng số lượng linh hồn trên thế giới này là cố định hả? Lục Dương gật đầu. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, tại thời kỳ thượng cổ cũng là thời điểm không có quy tắc luân hồi, linh hồn như thế nào lại xuất hiện đây? Lục Dương giật mình, hắn thật không nghĩ tới cái loại vấn đề này. Bất Hủ Tiên Tử lại tiếp tục nói. Tại thời kỳ thượng cổ, thai nhi thai nghén ở bên trong bụng mẹ sẽ là tự động hấp thu thiên địa tinh khí. Thiên địa tinh khí hội tụ tạo thành linh hồn. Thiên địa tinh khí vô hình, vô chất, không cảm giác được, không thể xem xét được. Linh hồn đản sinh ra từ chỗ nào cho tới nay đều là bí ẩn cả. Sau khi năm người chúng ta thành tiên, liên thủ thôi diễn, mới phát hiện trên thế giới này còn có một cái loại vật chất mà trước đây chưa hề phát hiện qua, gọi là tinh khí. Tinh khí là cái nơi linh hồn phát ra. Linh hồn đản sinh có thể coi là một cái loại quy tắc, tạm thời gọi nó là quy tắc linh hồn đi. Nếu như luân hồi quy tắc tác dụng ở trên người của mọi người, vậy thế thất sẽ phát sinh xung đột với linh hồn quy tắc. Quy tắc được sáng tạo ra và quy tắc vốn có phát sinh xung đột là không thể nào tránh khỏi. Đây là tối kỵ khi ngưng tù đạo quả. Nếu như tiên nhân chuẩn khống luân hồi đạo quả không phải là kẻ ngốc, sẽ không phát sinh cái chuyện này. Nghe Bất Hủ tiên tử giới thiệu như thế, Lục Dương nhớ tới một cái vấn đề. Tiên tử nè, Bất Hủ quy tắc của người có thể bao trùm tất cả mọi người hay không hả? Nếu như Bất Hủ quy tắc có thể bao trùm tất cả mọi người, mang ý nghĩa tất cả mọi người sẽ là vĩnh sinh bất tử à? Đây là dụ hoặc to lớn mà thế nhân không cách nào kháng cự. Bất Hủ tiên tử phủ nhận ý nghĩ của Lục Dương. Ngay thời điểm ta vừa ngưng tụ ra Bất Hủ đạo quả, ta từng có cái loại ý nghĩ này rồi. Lúc ấy ta suy nghĩ, mọi người liều sống liều chết, tăng lên cảnh giới, cướp đoạt tài nguyên, không phải là vì thành tiên sao? Vì trường sinh bất tử sao? Nếu như ta làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh, chẳng phải là thế gian liền thái bình? Ta nói ý nghĩ của mình cho mấy người ứng thiên tiên nghe, bọn hắn phản ứng rất là lớn à, liên hợp ngăn cản ý nghĩ của ta, nói ta không thể có cái loại ý nghĩ này. Có hai nguyên nhân chủ yếu để cho bọn hắn ngăn cản ta. Nguyên nhân thứ nhất chính là người người muốn chiếm lấy tài nguyên, vì không chỉ là còn sống, còn là vì sống càng tốt hơn. Nếu như người người bất tử chiếm cứ toàn bộ tài nguyên to lớn, người vừa sinh ra sẽ có cuộc sống rất là gian nan. Hắn cần phải lục đục với cái đám lão quái vật kia, hoặc là khẩn cầu bọn hắn lộ ra một chút tài nguyên từ kẻ thai. Cứ tiếp như thế, sinh mệnh mới càng về sau sẽ sống càng gian nan. Bọn hắn sinh ra tới không phải là để hưởng phúc, mà là chịu tội. Cứ thế mãi, thế gian sẽ trở nên âm u đầy tử khí. Nguyên nhân thứ hai là sinh linh đều có thọ nguyên hạn chế, cũng có thể coi là một cái loại quy tắc. Nếu như làm cho tất cả mọi người vĩnh sinh, sẽ phát sinh xung đột với quy tắc thọ nguyên. Chuyện này lại là dao động đến căn cơ của Bất Hủ đạo quả. Ta cảm thấy bọn hắn mặc dù không có thông minh bằng ta, nhưng nói ra hai cái điểm này cũng có đạo lý, cho nên ta tiếp thu. Bất quá Lục Dương nè, ngươi yên tâm đi, ta mặc dù không thể để cho tất cả mọi người vĩnh sinh, nhưng ta cho ngươi một cái viên hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả, để cho ngươi vĩnh sinh vẫn là không thành vấn đề. Bất Hủ tiên tử lúc này rất là trượng nghĩa nói. Thế nào, muốn đi vào Bất Hủ một mạch của ta hay là không? Đi theo ta lăn lộn đi, cam đoan ngươi ăn ngon uống say, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Về sau ngươi chính là nhị đương gia của Bất Hủ nhất mạch ta. Ta tạm thời hỏi trước một câu, Bất Hủ nhất mạch hết thảy có mấy người vậy hả? Ba người, ta, ngươi, Bố Yếu Kiểm. Địa vị của ngươi còn cao hơn cả Bố Yếu Kiểm, có thể vĩnh sinh bất tử. Biết rõ danh ngạch này trần quý cái nào hay chưa? Bất Hủ tiên tử cười ngây ngô. Thượng cổ ngũ tiên đều có thần tính truyền nhân của mình, mặc dù không nhiều nhưng cũng sẽ không xuất hiện tình huống một mạch của tiên nhân chỉ có một người. Bất Hủ tiên tử là ngoại lệ trong đó. Bất Hủ nhất mạch thật ra chỉ có một mình nàng. Bố Yếu Kiểm là không biết rõ bị ai tính toán, bị ép đi vào một mạch của Bất Hủ tiên tử bên này. Về phần Lục Dương là Bất Hủ tiên tử vừa lôi kéo vào được quên, vẫn chưa lôi kéo thành công. Lục Dương trầm mặc mấy giây, kiên định lắc đầu. Ta muốn dựa vào tự mình cố gắng Thôi đi, không có chút ý nghĩa nào. Bất Hủ tiên tử biểu môi, có chút thất vọng về lựa chọn của Lục Dương. Nàng thật ra rất là muốn cho Lục Dương một cái viên hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả, để cho hắn đi theo mình lăn lộn Thời kỳ thượng cổ không biết có bao nhiêu người muốn được Bất Hủ tiên tử đưa vào Bất Hủ nhất mạch, đều bị Bất Hủ tiên tử từ chối. Về phần những cái người lòng mang tạp niệm kia, Bất Hủ tiên tử càng là phản ứng đều là không để ý tới. Từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, Lục Dương là tu sĩ hợp khẩu vị của nàng nhất mà nàng từng thấy qua. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động mời chào người khác trở thành người ở bên trong nhất mạch của nàng, đáng tiếc bị người ta từ chối rồi. Tiên tử có thể nhìn ra Lý Hậu Nhiên có luân hồi đạo quả hay là không, hoặc nói là hình thức ban đầu của luân hồi đạo quả Đây là vấn đề trước mắt mà Lục Dương quan tâm nhất. Bất Hủ tiên tử lúc này lắc đầu. Không nhìn ra, chuyện này vượt qua khả năng của ta rồi. Tốt rồi. Nhìn như là Lục Dương giao lưu cùng Bất Hủ tiên tử dùng thời gian rất là dài, thật ra tốc độ giao lưu ở bên trong không gian tinh thần nhanh hơn xa so với hiện thực. Trong hiện thực, Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ kiên định cho rằng mình và Tần Hạo Nhiên không có chút quan hệ gì. Ngẫm lại mà xem, nếu như mình thừa nhận là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, sẽ phát sinh cái gì đây? Sẽ thêm ra một cái thê tử hợp thể kỳ xinh đẹp tựa như là thiên tiên. Sẽ thêm ra một cái nữ nhi hoạt bát đáng yêu. Sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp. Linh thạch, đan dược, vũ khí, thiên tài địa bảo cũng sẽ là không tiếp tục trở thành vấn đề. Sẽ có một vị người hộ đạo hợp thể kỳ. Đó, cứ như vậy thử nghĩ mà xem, nếu như mình thừa nhận mình là Tần Hạo Nhiên chuyển thế, ỷ cũng không có vấn đề gì Ấy, không đúng, không đúng. Không thể suy nghĩ lệch lạc như vậy. Phải suy nghĩ một chút, làm như vậy có chỗ xấu gì hay không? Lý Hạo Nhiên nghĩ cả nửa ngày, cảm thấy giống như, ý, cũng méo có cái chỗ xấu gì. Không được rồi, yêu nữ đã ảnh hưởng đến đạo tâm của ta. Mục tiêu của ta là trở thành thiên tài tu hành như Lục Sư Huynh, không mượn nhờ ngoại vật, giữ vào tài hoa cùng thiên phú, tu luyện tới cảnh giới chí cao. Nhìn Lục Sư Huynh đi, tuổi tác không chênh lệch nhiều, với mình đã là ngồi vào bên trên vị trí đại diện tông chủ rồi. Mọi thứ đều phải cho bản thân mình cố gắng, không nên ăn bám. Lý Hạo Nhiên lúc này đấu tranh nội tâm kịch liệt. Được rồi, hôm nay về vào một ngày, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Lý Phụ, Lý Mẫu nhìn hồi lâu trôi qua mà cũng không có kết quả gì, tạm thời trước hết không thảo luận về cái vấn đề này nữa. Trong nhà có rất nhiều phòng khách nha, Tiểu Lục cùng với Tiểu Mạnh từ Vấn Đạo Tông xa xôi như vậy đến đây, ở lại Lạc Phượng Quận chơi thêm mấy ngày đi hai đứa. Còn có Y Nhân cùng với Nghiên Nghiên nè, các người cũng đừng ở khách sạn, trước ở chỗ này. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu không cần nhiều lời, không có phụ ý tốt của Lý Phụ, Lý Mẫu. Và Nghiên Nghiên nghe Tô Y Nhân khuyên bảo cũng là đáp ứng ở lại chỗ này. Dày vò hơn cả nửa ngày, hiện tại đã là đến giờ ăn cơm chiều. Nếu như không đề cập tới cái chuyện Tần Hạo Nhiên, mỗi người chung đụng đều là không tệ à. Hay, nói hơn cả nửa ngày, còn không có chuẩn bị cơm tối à. Lý Mẫu có chút bối rối. Lục Dương lúc này ngăn cản Lý Mẫu. Chuyện nấu cơm thì giao cho chúng ta đi. Thay nghề của ta cùng với Mạnh Cảnh Chu đều là rất nổi danh ở bên trong Vấn Đầu Tông à. Lý Mẫu còn có chút do dự. Lý Hạo Nhiên thì biết rõ năng lực của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, khuyên nhủ mẫu thân. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thường thục lấy ra thịt, vị nướng, cái quạt, què trúc, thịt, gia vị, vân vân và mây mây, cùng trận pháp tự động xuyên que, quan trọng nhất từ bên trong ngọc bài thân phận. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của Lưu Sư Phó và Cao Sư Phó. Bọn hắn hưởng ứng Bất Hủ Tiên Nhân hiệu triệu, cố gắng lèo lái cái quán đồ nướng đến địa phương bên ngoài Vấn Đạo Tông, mở rộng ra toàn bộ đại lục. Đại lý quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là chương trình hóa, thống nhất hóa rồi. Điểm xuất phát của chương trình hóa cùng thống nhất hóa chính là trận pháp tự động xuyên que này. Tần Nghiên Nghiên ở một bên nhìn thấy mà khóe miệng co giật, đã sớm nghe nói đệ tử của Vấn Đạo Tông đa tài đa nghệ, nàng còn tưởng rằng đó chính là tu tiên bất nghệ. Làm sao mà đồ nướng đều biết làm thành thục tới như vậy? Mà nghe Lý Hạo Nhiên trước đó giới thiệu, hai người này, một người là đệ tử thân truyền của tông chủ Vấn Đạo Tông, một người là trưởng tử của Mạnh gia, thân phận bất phàm, bọn họ đều có thể làm những cái chuyện này sao? Chân hỏa! Tần Nghiên Nghiên nhìn thấy Lục Dương phun ra chân hỏa, kinh hồn một tiếng. Chân hỏa là gì? Đó là hỏa diễm mà kim đăng kỳ đều khó mà nắm giữ, độ khó tu luyện khó như lên trời. Lý Hạo Nhiên lúc này cười khẩy. Nào chỉ là chân hỏa, đây là chân hỏa xếp hạng phi thường cao ở bên trong các loại chân hỏa nha. Tam muội chân hỏa à. Biết rõ Lục Sư Huynh cùng với Mạnh Sư Huynh lại không hả? Bọn hắn là người xếp hạng thứ nhất và thứ hai trong số đệ tử chúng ta lần này tham gia khảo thí vào Vấn Đạo Tông đó. Tần Nghiên Nghiên trừng to con mắt. Trước đây nàng nghe nói Lý Hạo Nhiên xếp hạng thứ năm trong khảo nghiệm vào Vấn Đạo Tông, còn tưởng rằng là năng lực của hắn không đủ. Trải qua một phen giao thủ, nàng không thể không thừa nhận, coi như Lý Hạo Nhiên không mang tóc giả, nàng cũng đánh không lại Lý Hạo Nhiên. Lúc đó nàng đã nghĩ, Lý Hạo Nhiên như thế mà còn xếp hạng thứ năm, bốn người đứng trước đều là quái vật gì? Hiện tại biết rõ rồi. Lý Mẫu không nghĩ tới Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu lại là đệ tử xếp hạng thứ nhất và thứ hai trong cái lần khảo nghiệm vào tông mà nhi tử mình tham gia. Trách không được, nàng nhìn Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu thượng mắt không thôi à. Hạo Nhiên nè, ngươi xem một chút người ta làm sao tu luyện. Lục Dương người ta khẳng định là mỗi ngày trời chưa sáng liền tu luyện rồi. Ngươi nhìn lại ngươi, cả ngày không lo học tập, cho giỏi, không hảo hảo tu luyện gì. Ta không ở bên người ngươi, ngươi khẳng định là mỗi ngày ngủ đến mặt trời chiếu đến cái mông. Yếu ngươi có được một nửa cố gắng của Lục Dương người ta thì ta đã an tâm rồi. Mặt của Lý Hạo Nhiên có chút đen, sớm biết rõ đã không dẫn Lục Sư Huynh cùng với Mạnh Sư Huynh trở về. Mà Lục Sư Huynh cùng Mạnh Sư Huynh vất vả tu luyện cái quỷ gì, đều là người đồng lứa, ai không biết rõ ai. Mọi người làm việc và nghỉ ngơi đều không khác nhau mấy đâu. Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu làm người sáng lập ra quán đồ nướng một lần nữa. Thủ nghệ của bọn hắn đương nhiên là sẽ không chênh lệch. Lúc hai người ở bên trong Dương Gian Quận đã có thể nhìn ra mánh khóe. Bây giờ Lục Dương tập được tam vị chân hỏa, thực lực lại là lên một tầng cao. Ở bên trong trúc cơ kỳ, lần kỹ thuật nướng đồ ăn, Lục Dương tự tin đã không còn đối thủ rồi. Hắn lúc này lay động xương thịt, sâu thịt, lăn lộn đều đặn, bị lửa nướng một hồi, mùi vị bị triệt để kích phát ra. Cả cái loại người chỉ ăn thanh đạm như là Tần Nghiên Nghiên đều nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. Tới, nướng xong rồi nè mọi người. Lục Dương đem mấy cái xiên thịt bò nướng bỏ vào trong mâm, phát ra một cái tiếng bịch, nghe rất có phần lượng cảm giác à. Mạnh Cánh Chu bên này cũng không có nhàn rỗi, sau nướng khoai tây, nướng bắp, nướng đậu hũ, trong tay của hắn không ngừng biến hóa, phát ra những cái mùi thơm mê người, không chênh lệch nhiều so với Lục Dương. Ăn thật là ngon. Lý Phụ, Lý Mẫu ăn hai sâu xiên thịt, phát ra cảm khái từ trong tận đáy lòng. Quả thật là học sinh giỏi à, không chỉ có tu vi cao, cả trù nghệ cũng tốt như vậy, Lý Hạo Nhiên của mình hoàn toàn không thể so sánh, đúng là con nhà người ta mà. Ta cũng muốn một sâu. Lý Hạo Nhiên sớm có nghe về truyền thuyết sâu nướng của Lục Sư Huynh và Mạnh Sư Huynh, một mực không có cơ hội nếm thử à. Những cái sâu nướng này ăn ngon đến nỗi làm cho cả Bất Hủ Giáo quỷ diệt à. Ôi trời ơi, ngon quá trời luôn. Ánh mắt của Lý Hạo Nhiên sáng lên, đây là sâu nướng ăn ngon nhất mà hắn từng nếm qua. Tần Nghiên Nghiên cùng với Tô Yên Nhân đều thận trọng ăn từng miếng nhỏ. Thời gian dần trôi qua, theo bầu không khí sinh động, cũng không còn bó tay bó chân. Đám người ăn uống no đủ, một cái biểu lộ hài lòng. Nhìn đám người ăn tận hứng, Bất Hủ Tiên Tử thèm đến chảy nước bọt. Nàng là trạng thái linh hồn, không có vị giác, cũng không ăn được cái gì. Lục Dương à, cho ta sử dụng thân thể của ngươi, ta cũng muốn ăn hai sâu. Bất Hủ Tiên Tử thương lượng với Lục Dương. Lục Dương ngược lại là không có phản cảm gì, hào phóng chuyển đổi quyền khống chế thân thể cho Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử thật cao hứng tiếp quản thân thể của Lục Dương, ăn uống thả cửa, rất là không có phong thái gì. Ôi Lục Sư Huynh, người cũng buông lỏng rồi. Lý Hạo Nhiên cười nói, trước đó tướng ăn của Lục Sư Huynh tương đối là văn nhã, vừa rồi lại giống như là đổi một người khác. Miệng lớn ăn sâu nướng, uống từng cái ngụm nước trút lớn. Núi rừng ở xung quanh Lạc Phượng quận có rất nhiều rừng trúc hồng điệp. Nước trúc thanh tịnh ngọt liệm, phi thường dễ uống, rất nhiều người tới đây du lịch đều sẽ nhấm nháp cái loại mỹ vị này. Lục Dương thở dài, tốt xấu gì cũng là tiên tử, có thể trận trọng một chút hay không đi má. Bọn người Ứng Thiên Tiên cũng khuyên ta như vậy, nói ta tận lực ít nói chuyện ở trước mặt của người ngoài, còn nói bốn người bọn họ thông qua một cái loại cố gắng thật vất vả đề cao ấn tượng của người bên ngoài đối với tiên nhân, đừng để ta làm hư đi. Bất quá nơi này không phải là không có người ngoài hay sao? Bất Hủ Tiên Tử không coi Lục Dương là người ngoài. Nhưng mà cái vấn đề là ngươi đang dùng thân thể của ta. Lục Dương cả giận nói. Ây nha, giữa chúng ta còn so cái gì mà ngươi ta. Bất Hủ Tiên Tử cực kỳ hào phóng về cái chuyện này. Chờ về sau tìm tới di sản của ta, ta phân cho ngươi một nửa. Lục Dương nhớ tới cái lúc mới quen Bất Hủ Tiên Tử, nàng đã từng nói qua. Nàng nói mình có chôn xuống tiên tàng ở Bắc Cực Tinh, đều là báu vật mà nàng trân tàng. Lấy sự hiểu biết của Lục Dương về Bất Hủ Tiên Tử, tám thành ở trong đó là không có đồ gì tốt rồi. Thực sự không được nữa, ta truyền thụ cho ngươi mấy cái chiêu trù nghệ cấp bậc thiên nhân. Bất Hủ Tiên Tử xem nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch như là truyền nhân tiếp nhận y bát của mình. Lục Dương liếc mắt cũng không có lên tiếng. Dứt bỏ cái khúc dạo nhạc ngắn ngủi chỉ có hai người biết, ăn xong một bữa, tất cả mọi người ăn đều rất là tận hứng. Lý Phụ, Lý Mẫu đã sắp xếp xong xuôi gian phòng cho mấy người Lục Dương. Sau khi Lục Dương rửa mặt, lấy ra gối đầu cao cỡ nửa người từ bên trong ngọc bài thân phận. Đây là gối ôm của Lục Dương, hắn thích nhất là ôm thứ này đi ngủ. Lục Dương có kinh nghiệm đi ngủ vài chục năm, ở nơi nào đều có thể ngủ rất là ngon lành. Xưa nay không kén chọn địa phương. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Dương tỉnh lại, gối ôm đã bị mình đạp đến bên chân, nhìn có chút đáng thương. Tiểu nha đầu gọi là Tô Y Nhân rất có lòng. Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên nói một cái câu như vậy. Có ý gì hả? Nàng thừa dịp các ngươi ngủ, ở trong huyện bố trí một cái trận pháp, không có tác dụng gì đối với ngươi, nhưng có tác dụng rất lớn đối với phụ mẫu của Lý Hạo Nhiên. Có thể để cho bọn hắn vô ý thức tu luyện, quán thâu linh lực, tăng trưởng tu vi. Bất quá cái này cần thời gian tương đối dài, bây giờ nhìn không ra, phụ mẫu của Lý Hạo Nhiên cũng sẽ không phát giác được cái điểm này. Lục Dương ra khỏi phòng, duỗi lưng một cái, thời tiết không tệ, là một cái trời đầy mây mát mẻ. So với trời nắng, Lục Dương càng thích cái trời đầy mây hơn. Hắn nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đang ở trong viện đánh quyền, ngồi xuống. Lý sư đệ về đến nhà cũng chăm chỉ như vậy sao? Lục Dương kinh ngạc, hắn cho rằng mình dậy sớm, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên còn dậy sớm hơn cả hắn, mà còn đang tu luyện à? Không nhớ kỹ khi hắn ở Vấn Độ Tông lại là chăm chỉ như vậy đâu. Lý Hạo Nhiên lúc này nghiêm mặt, truyền âm cho Lục Dương. Lục sư huynh có chỗ không biết rồi, đừng nhìn ta ngày hôm qua về nhà phụ mẫu cậu hứng vậy, hoan nghênh ta trở về. Theo kinh nghiệm của ta, chờ ngủ qua một chút, đi vào ngày thứ hai, cảm giác mới mẻ của bọn hắn qua đi, sẽ bắt đầu răn dạy ta, nói ta ở trong nhà trừ ăn ra chính là ngủ, quá là đời phế rồi. So với cái việc để cho hai người ấy răn dạy, không bằng ta chủ động. Giả dạng cái dáng vẻ rất là chăm chỉ này, dù sao thì buổi sáng chỉ làm dáng như thế, ban ngày đi ra ngoài chơi hai người bọn họ cũng không xen vào đâu. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới trong này còn có cái loại học vấn như thế à. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ hoàn hảo hết cái chỗ gì. Nếu như Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu không đến, phụ mẫu còn có thể sủng ái hắn hai ngày. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu vừa đến, thời gian sủng hắn sẽ là rút ngắn trên phạm vi lớn à. Ờ, Hạo Nhiên dậy sớm thế con. Lý Mẫu nhìn thấy Lý Hạo Nhiên vừa sáng sớm đã tu luyện, Lục Dương còn đứng ở bên cạnh vui vẻ ra mặt. Khẳng định là Lục Dương mang theo Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ tu luyện rồi. Lý Hạo Nhiên im lặng, hắn rất muốn nói một câu: mẹ à, ta xếp hạng thứ 5 của Vấn Đạo Tông quả thật là không thấp đâu nha. Lời này không giả. Lấy thiên phú của Lý Hạo Nhiên, bất kể đặt ở môn phái nhất lưu nào hay là môn phái siêu cấp nhất lưu nào, xếp hạng thứ nhất là ván đã đóng thuyền. Cho dù đặt ở mấy cái lần khảo nghiệm trước đó của Vấn Đạo Tông cũng có thể xếp vào vị trí top 3. Đáng tiếc lần này yêu ma quỷ quái quá là nhiều, quá là hoành hành rồi. Lúc ăn điểm tâm, Tô Y Nhân chỉ là ăn tỉnh ăn, cũng không có đề cập đến cái chuyện tối hôm qua bố trí trận pháp ở bên trong viện. Nhìn ra nàng cũng không muốn để cho người ta biết rõ cái chuyện này. Nếu không có Bất Hủ Tiên Tử, Lục Dương cũng không biết rõ à. Đi, ta mang các người đi ra bên trong quận chơi. Lý Hạo Nhiên gọi Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, hắn nghĩ lại kêu lên Tần Nghiên Nghiên cùng với Tô Y Nhân: sao mở phần thưởng các người là khách nhân, ta mới gọi các người không nên suy nghĩ nhiều. Lý Hạo Nhiên nói với Tô Y Nhân, mặc dù là như thế, Tô Y Nhân vẫn là cười rất vui vẻ. Mấy người chờ xuất phát, đang lúc chuẩn bị ra ngoài, thời tiết âm u lúc đầu càng ngày càng âm trầm, tầng mây dần dần trở nên rất dày, có thể ẩn ẩn nghe thấy cả tiếng sấm. Trời muốn mưa to rồi. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn trời có chút tiếc nuối. Lạc Phượng quận nhiều mưa, nhìn trên độ trời đầy mây như thế này, không thể thiếu một cái trận mưa to. Xem ra hôm nay cũng không đi dạo được rồi. Tô Y Nhân nghe vậy đánh lên bầu trời một chưởng, mây đen lúc đầu âm trầm như là mây đen áp thành lập tức tiêu tán đi, thay vào đó là bầu trời sáng choang. Nàng lúc này ôn nhu cười cười, giống như là không có chuyện gì phát sinh. Trời nắng rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Lý Hạo Nhiên á khẩu. Trên đường cái, một cái nhóm nam nữ dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu, nhất là hai cái nữ tử kia, một lớn một nhỏ đều có phong thái, giống như là thể hiện ra trạng thái tốt nhất của cái sự trẻ trung, làm cho người ta suy nghĩ miên man bất định. Càng làm cho người ta đố kỵ hận chính là một cái tên ở giữa ba cái tên nam tử kia, tướng mạo thường thường, tu vi cũng bớt quá là trúc cơ kỳ, nhưng mà đại mỹ nữ vậy mà ôm cánh tay của hắn ta. Lý Hạo Nhiên mà không biểu lộ gì, đừng nhìn Tô Y Nhân ôn nhu nhược nhược, thế nhưng là hợp thế kỳ, hàng thật giá thật, nàng muốn ôm mình không có cách tránh thoát à. Hắn bình tĩnh quay đầu, đối đầu với ánh mắt của Tô Y Nhân. Ta biết rõ nàng rất muốn cùng ta dạo phố, nhưng xin khống chế cường độ chút nha, đây là lần thứ 3 ôm gãy cánh tay của ta rồi. Lý Hạo Nhiên lắc lư cánh tay một cái, ra hiệu là tay của mình bị thương rất là nghiêm trọng à. Tô Y Nhân vội vàng lấy ra đan dược chữa thương từ bên trong nhẫn trữ vật, nói sưng cho Lý Hạo Nhiên. Lẽ cảnh giới của Tô Y Nhân vốn không nên phát sinh cái loại chuyện khống chế không tốt cường độ như thế này. Lý Hạo Nhiên chỉ có thể đổ cho cái việc Tô Y Nhân đi cùng với mình quá là kích động, cho nên hơi bị mất khống chế đó mà. Hả? Ngươi gãy xương mà cũng không rên một tiếng à? Tần Nghiên Nghiên giật mình nhìn Lý Hạo Nhiên, người này không có cảm giác đau sao? Lý Hạo Nhiên cười ha hai tiếng. Từ sau khi ta ngâm ở bên trong nham tương một năm, ta đã không biết rõ cái gì là đau rồi. Hồi tưởng lại cái thời điểm mình mới vừa vào tông môn, bị sư tôn ném vào bên trong nham tương, Lý Hạo Nhiên cảm thấy hắn bây giờ có thể còn sống toàn là bằng vận khí tốt của mình à. Nham tương ngâm một năm? Tần Nghiên Nghiên trừng to con mắt, đây là người hay sao? Lý Hạo Nhiên dùng ngữ khí phiền muộn nói. Nghĩa trước đây ta tiến vào nham tương, kêu tê tâm liệt phế luôn, đau đớn phải nói là không cách nào chịu được, gào thét đến cuối cùng cuốn họng của ta đều câm luôn, nhưng vẫn rất đau. Sư tôn còn không cho bất kỳ người nào trợ giúp ta để chính ta vượt qua gian nan. Thời điểm đó Chu Lộ Lộ sư tỷ không đành lòng nhìn ta chịu khổ, thừa dịp sư tôn không ở đó, vụng trộm mang đến cho ta một cái chén thiên tài địa bảo để ta uống, nói là có thể làm dịu tình huống của ta đó mà. Tần Nghiên Nghiên nghĩ nếu đổi thành mình ngâm mình ở bên trong nham tương là một cái loại thí nghiệm gì, rung rung một cái nghe đến đó, nàng nhịn không được hỏi. Là có thể trợ giúp người mau chóng thích ứng nham tương sao? Là hắn quả trăm năm ngâm nước, Chu Lộ Lộ sư tỷ nhìn cuốn họng của ta bị rách để cho ta thấm giọng đó mà. Tần Nghiên Nghiên, bà chấm, không biết nói cái gì. Từ khi Lục Dương biết rõ Lý Hạo Nhiên bị Ngũ trưởng lão Chu Hâm ngâm ở bên trong nham tương một năm, liền không cảm thấy đại sư tỷ dùng nước sôi tắm cho mình thì tính là cái gì. Nói trở lại, nếu Lý Hạo Nhiên không phải có hỏa linh căn, Chu Hâm trưởng lão cũng không dám quăng hắn vào bên trong nham tương ngâm. Đây là phương pháp tu luyện chỉ thuộc về hỏa linh căn. Ngũ hành đơn linh căn đều có phương pháp tu luyện chuyên môn, tỷ như là hỏa linh căn thì ngâm mình ở bên trong nham tương hoặc là dùng hỏa thiêu thân, có thể lĩnh ngộ ra pháp thực hoặc là năng lực có liên quan tới lửa. Tỷ như là Lý Hạo Nhiên lĩnh ngộ ra được luyện khí thực. Tỷ như là thổ linh căn chính là chôn dưới đất, có thể lĩnh ngộ ra động địa chi thực. Tỷ như là thủy linh căn đi, chính là ném vào trong nước có thể lĩnh ngộ ra khổng thủy quyết. Bất quá cũng có ngoại lệ. Tỷ như Lục Dương nghe nói đáy bất phàm sư huynh chính là thủy linh căn. Đại trưởng lão ném đáy bất phàm sư huynh vào trong nước để cho hắn không thể hô hấp, chờ mong đái bất phàm sư huynh có thể lĩnh ngộ ra khống thủy huyết hoặc là pháp thuật hô hấp ở trong nước ở giữa sinh và tử. Đáng tiếc không được như mong muốn à. Đái sư huynh lĩnh ngộ ra pháp thuật không gian, uống cạn toàn bộ nước trong ao. Nghiền nghiền chất nữ ngoan nè, có thích cái gì bà bá mua cho người. Mạnh Cảnh Chu trêu chọc Tần Nghiên Nghiên, hắn cái khác thì không nhiều, chỉ có nhiều tiền. Tần Nghiên Nghiên nghe được Mạnh Cảnh Chu gọi mình là chất nữ, tức giận đến giơ chân, lại không thể thế nào. Đây là cái gì? Tần Nghiên Nghiên muốn di chuyển lực chú ý, đưa tay chỉ tảng đá đang mua bán ven đường. Tảng đá màu đỏ hồng, tươi sáng sáng ngời, giống như là tự nhiên mà thành. Ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ, tảng mát ra ánh sáng rung động lòng người. Ồ, cái này sao? Đây là hoàng huyết thạch, là đặc sản của Lạc Phượng quận chúng ta đó mà. Hoàng huyết thạch? Mọi người ở đây ngoại trừ Tô Y Nhân đều chưa nghe nói qua cái loại đá này. Lý Hạo Nhiên lúc này giải thích. Cả người hẳn nghe nói qua lai lịch của Lạc Phượng quận chúng ta rồi ha. Nghe nói cực kỳ lâu trước kia, có một con phượng hoàng thần huyết tự do bay lượn giữa thiên địa. Chỉ bất quá nó già quá rồi, ấy bay không nổi, liền tìm một cái địa phương để mà nghỉ ngơi, muốn ngủ một hồi lấy lại sức. Ai ngờ ngủ một giấc liền không còn tỉnh lại luôn. Cốt nhục của lão phượng hoàng lại hóa thành đất đai và cò núi. Lý Hạo Nhiên lại chỉ vào dãy núi ở nơi xa, mơ hồ còn quấn một cái nữa Lạc Phượng quận. Ồ, các ngươi nhìn về phía những cái núi này, nối liền giống như là một cái con phượng hoàng hay là không đây? Long vũ của phượng hoàng già kia hóa tác làm mộc, cho nên trên gò núi sẽ xuất hiện rất nhiều thảm thực vật màu đỏ. Máu của phượng hoàng già nhuộm đỏ tảng đá, tảng đá này sẽ là hoàng huyết thạch mà chúng ta nhìn thấy đó. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, đây rốt cuộc là phượng hoàng hay là bàn cổ đây? Ừ, khi còn bé ta nghe được chuyện xưa này tưởng rằng là truyền thuyết thôi, cha ta đến vấn đạo tông rồi. Khi sư tôn dạy ta tri thức luyện khí thì ta mới biết rõ nguồn gốc của hoàng huyết thạch thật ra là do máu của phượng hoàng nhuộm đỏ mà thành. Hoàng huyết thạch là vật liệu luyện khí cực kỳ thượng hạng nha. Phượng hoàng hả? Bất Hủ tiên tử nghe được cái từ ngữ đã lâu, nhớ tới một ít chuyện. Ta nhớ đến trước đây rất lâu, Kỳ Lân, Long tộc cùng với Phượng tộc đều có người có khả năng thành tiên. Lúc đó Long tộc cùng với Phượng tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra hai thiên kiêu yêu tộc thiên phú vô song, đồng thời có Long tộc cùng với Phượng tộc hai nhà dùng hết sức để mà ủng hộ, hy vọng thành tiên cực lớn nha. Trái lại Kỳ Lân, nói là con cưng của thiên địa, nhưng thật ra không có nền móng, thế đơn lực bạc, đại đa số yêu tộc đều không ưa hắn ta. Kỳ Lân từng đối mặt với rất nhiều cường địch, cũng không phải không thể địch lại. Hắn chiến thắng rất là nhiều địch nhân, căn bản không có khả năng chiến thắng, thấp tốc quật khởi bên trong yêu tộc. Lý niệm của Kỳ Lân đạo quả đi rất là gần với lý niệm của đạo quả thiên kiêu Long tộc Phượng tộc. Nếu muốn thành tiên, thật là có một phen tử đấu, không thể né tránh rồi. Kỳ Lân là người mang đại khí vận, lấy một chọi hai, chiến thắng thiên kiêu của Long tộc cùng Phượng tộc, thành công chứng được đạo quả, trở thành Kỳ Lân tiên. Vậy Kỳ Lân tiên giết chết thiên kiêu của Long tộc cùng Phượng tộc sao? Ngữ khí của Bất Hủ tiên tử bình thản, nhưng Lục Dương vẫn nghe ra được sự tàn nhẫn từ trong đó. Đúng thế, thành tiên không phải là chơi nhà chòi, bên thắng ăn sạch, kẻ bại không còn gì cả, có thể mất đi cả sinh mệnh. Không có, bọn hắn kết hôn. À? Yêu tộc thì tôn sưng kẻ mạnh vi tôn, sau khi thiên kiêu Long tộc cùng Phượng tộc bại trong tay Kỳ Lân tiên, yêu hắn luôn. Cuối cùng ba người thân lợi kết hôn. Lúc đầu ta muốn tham gia hôn lễ của Kỳ Lân tiên. Kỳ Lân tiên nói là ta quá xinh đẹp, đi đến dự hôn lễ sẽ cướp đi danh tiếng của hai người các nàng, không cho ta đi. Đáng tiếc ta còn muốn lấy bộc lộ tài năng trong hôn lễ của Kỳ Lân tiên á. Tiên tử là muốn làm cái gì trong hôn lễ của người ta vậy? Làm tiệc rượu, làm đồ ăn. Ta nói cho ngươi, Kỳ Lân tiên bốn người bọn họ tay chân không chăm chỉ, ngủ khóc cũng không phân biệt được, chỉ một mình ta biết làm cơm. Bất Hủ tiên tử một mặt kết bỏ, cảm thấy bốn người Kỳ Lân tiên bọn họ quá là mất mặt rồi. Lục Dương cảm thấy Kỳ Lân tiên không có mời Bất Hủ tiên tử, đi cũng là hợp tình hợp lý à. Kết hôn à, khẳng định phải mời một cái đám người, nếu như Bất Hữu tiên tử nấu đồ ăn, sẽ dẫn đến tình huống không đủ phần thuốc giải độc. Về sao ta lại suy nghĩ, dù sao cũng là bằng hữu kết hôn, không tặng lễ thì không thể nào nói nổi, cho nên đưa tặng tới tiên quả ta chúc phúc qua, còn tri kỷ viết, đưa cho yêu tộc xinh đẹp nhất. Ta nghe nói cái món lễ vật này náo ra động tĩnh không nhỏ, có thể là bọn hắn chưa thấy qua lễ vật trân quý như vậy à. Lục Dương hơi trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó hỏi, lúc ấy tiên tử người đưa mấy trái tiên quả hả? Một trái. Lục Dương thở dài một hơi, ngươi sợ thiên hạ không loạn sao? Hả? Vì cái gì mà loạn? Tiên tử người lúc đó tốt xấu gì cũng nên cho hai trái tiên quả chứ hả? Lục Dương có thể đại khái tưởng tượng ra được phong ba mà tiên quả do tiên tử đưa tới. Thời gian tiếp xúc với Bất Hữu tiên tử càng dài, Lục Dương càng không biết rõ nguyên nhân nàng bị người ta giết chết à. Bởi vì nguyên nhân quá là nhiều rồi, Lục Dương không biết rõ nên chọn cái nào. Ta đã nói rồi, muốn tặng cho yêu tộc xinh đẹp nhất, chữ nhất là chỉ một thôi, ngươi không biết hả? Bất Hữu tiên tử lúc này chăm chú phổ cập tri thức cơ sở ngữ pháp khoa học cho Lục Dương. Lục Dương trầm mặt thật lâu mới nói, à, tiên tử có đạo lý. Ừ, đúng vậy mà. Hai tay của Bất Hữu tiên tử chống nạnh, dường dường đắc ý. Thế tiên quả kia đến cùng là cho người nào? Sau đó ta nghe Tế Nguyệt Tiên nói, ở hiện trường hôn lễ, Thiên Kiêu Long tộc cùng Thiên Kiêu Phượng tộc bởi vì vấn đề tiên quả thuộc về ai mà tranh chấp không thể vãn hồi, muốn đấu pháp so tài. Nói ra, Kỳ Lân Tiên thật sự là quá keo kiệt, chính hắn cũng có tiên quả mà, cho các lão bà của hắn một người một quả, không phải là tốt đẹp rồi sao? Làm sao sẽ còn đánh nhau? Bất Hữu tiên tử lắc đầu, so với Kỳ Lân Tiên, mình rất là hào phóng à, có thể lấy ra một cái quả tiên quả để làm lễ vật. Sau đó thì sao hả? Về sau Kỳ Lân Tiên nói, đấu pháp bên trong hôn lễ thì hơi bất nhã, không bằng đổi một cái loại phương thức tỉ thí khác đi. Vừa hay, hiện trường có ba vị tiên nhân là khách quý, để cho Ứng Thiên Tiên, Cổ Trọng Tiên cùng Thế Nguyệt Tiên làm ban giám khảo. Hắn không có làm, miễn cho xuất hiện cục diện điểm số 22. Ngươi nhìn, nếu như trước đây Kỳ Lân Tiên mời ta, chẳng phải có thể để cho năm vị tiên nhân chúng ta làm ban giám khảo rồi. Mà ngươi cũng biết rõ, con người của ta làm việc công chính, bình hòa, để cho ta một người làm ban giám khảo đều có thể kìa. Nếu cảm thấy dung mạo của ta quá xinh đẹp, lo lắng che lại danh tiếng của Thiên Kiêu Long tộc cùng Phượng tộc, ta có thể mang khăn che mặt mà. Là người đứng đầu thượng cổ thập đại mỹ nữ, Bất Hữu tiên tử phi thường tự tin về hình dáng của mình. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, tiên tử người động não thì một chút đi, rõ ràng là Kỳ Lân Tiên người ta không muốn làm ban giám khảo mới loại mình ra ngoài. À, vậy Thiên Kiêu Long tộc và Thiên Kiêu Phượng tộc tỉ thí cái gì? Trụ nghệ. Bất Hữu tiên tử tiếng nói lắc đầu. Bốn người Kỳ Lân Tiên bọn họ đều không biết rõ, trù nghệ của Thiên Kiêu Long tộc cùng Thiên Kiêu Phượng tộc đều do ta truyền thụ, thì không có sư đồ chi danh, nhưng mà có sư đồ chi thực. Các nàng học nghệ không tinh, chỉ tu tập được 1/2 phần 10 trù nghệ của ta, dù vậy trong độ kiếp kỳ cũng khó tìm đối thủ rồi. Thời điểm tranh tài, các nàng đều là do một sư phụ dạy dỗ ra, ai cũng không hơn được ai, đồ ăn hai người làm ra tự nhiên có phân cao thấp rồi. Tế Nguyệt Tiên kể với ta, ba người bọn hắn nếm đồ ăn do Thiên Kiêu Long tộc cùng Thiên Kiêu Phượng tộc làm ra, kinh động như là gặp thiên nhân, cảm thấy trong đó giống như là ẩn chứa lực lượng thời gian để cho ba người bọn hắn nhanh chóng nhớ lại cuộc đời của mình. Ta khiêm tốn nói là do ta dạy hai nàng, bất quá hai nàng chỉ học được đánh Gia Long mà thôi. Thế Nguyệt Tiên trầm mặc một hồi mới lên tiếng, ba người bọn hắn đánh Kỳ Lân Tiên một trận ra hồn, kẻ cầm đầu không phải là hắn sao? Ta truy hỏi hắn nói lời này là có ý gì, hắn cũng không có trả lời. Lục Dương lúc này chắp tay với Bất Hữu tiên tử, tỏ vẻ tôn kính. Nếu như người ở bên ngoài không hiểu cái cách làm người của Bất Hữu tiên tử, chỉ nghe cái câu chuyện xưa này, nói Bất Hữu tiên tử là hắc thủ sau màn của thời kỳ thượng cổ cũng là không đủ. Người không có trình diện chỉ bằng một cái tiên quả, đã làm cho thiên kiêu của Long Phượng hai tộc ra tay đánh nhau, thượng cổ tứ tiên trở mặt thành thù, để cho Kỳ Lân Tiên lâm vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa. Nàng còn âm thầm truyền thụ bản lĩnh cho thiên kiêu Long tộc và Phượng tộc, bất cứ lúc nào tùy thời mà động. Trí tệ như thế, khả năng như thế chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để mà hình dung. Bất kể là ai, đối mặt với lão quái vật tâm cơ thâm trầm như thế, đều là sợ hãi, quýu dụm, nơm nớp lo sợ. Bất quá Lục Dương hiểu rõ Bất Hữu tiên tử, cho nên hắn quyết định đổi một cái từ để mà hình dung trí tệ của Bất Hữu tiên tử. Đại ngu nhược trí à. Bách xin giải thích cái câu đại ngu nhược trí một tí. Cổ ngữ có cái câu là đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp. Ý chỉ những cái người tài năng thông minh nhưng lại thường không bộc lộ cái sự sắc sảo tinh khôn ra bên ngoài. Còn cái câu đại ngu nhược trí này thì hiểu ngược lại. Tiếp hả các đạo hữu? Ồ, các người hẳn là biết rõ Long tộc cùng với Phượng tộc là chủng tộc cao ngạo nhất ở bên trong yêu tộc. Huyết dịch của bọn hắn 10% trân quý nha. Nhân tộc muốn thu hoạch được máu của bọn hắn khó như lên trời, cho nên hoàng huyết thạch lộ ra vô cùng quan trọng à. Hoàng huyết thạch chính là đặc sắc cũng là đặc sản của Lạc Phượng quận chúng ta, cũng là sản nghiệp trụ cột của chúng ta. Hàng năm bởi vì bán đi hoàng huyết thạch đạt được linh thạch với số lượng cực kỳ to lớn. Hoàng huyết thạch không chỉ là tài liệu tốt để mà luyện khí, xem như vật phẩm trang sức, lâu dài đã ở trên người còn có diệu dụng không nghĩ tới đâu. Nghe cha ta nói, Lạc Phượng quận khai thác hoàng huyết thạch đã có lịch sử 4.000 năm, khoáng mạch vẫn là không khô kiệt, có liên tục không ngừng hoàng huyết thạch được khai thác ra. Lý Hạo Nhiên giới thiệu nền kinh tế của quê quán, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không ngừng gật đầu, giống như là lãnh đạo tới đây thị sát vậy. Ỷ, cái khối hoàng huyết thạch này bao nhiêu linh thạch đi? Mạnh Cảnh Chu đứng ở bên trong cửa hàng chọn lựa, hắn nhìn vật liệu này hiếm có, muốn mua mấy cái khối chơi đùa. 300 linh thạch. Khối này thì sao? 450 linh thạch. Mạnh Cảnh Chu tiếp tục lắc đầu, hoàng huyết thạch rẻ tiền như vậy không xứng đáng với thân phận của hắn à. Lấy ra hoàng huyết thạch tốt nhất của các người đi, ta không có thiếu tiền. Mạnh Cảnh Chu ra dáng thiếu gia. Lão bản của cửa hàng nghe vậy ánh mắt sáng lên, đây là gặp được khách hàng lớn à. Hắn trái nhìn phải mong ngóng, gặp trong tiệm chỉ có một cái đầu người Mạnh Cảnh Chu, cho nên để cho bọn hắn theo mình đi vào hậu viện. Cẩn thận nghiêm túc lấy ra hộp gỗ, một cái hộp gỗ tinh xảo từ trên kệ hàng. Mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ lẳng lặng có một cái tảng đá đỏ tươi kích cỡ như là viên đá cuội. Đỏ tươi diễm lệ như máu, giống như là bị cái đầu phượng hoàng già ở bên trong truyền thuyết kia vừa chết mà nhuộm thành. Cả Tần Nghiên Nghiên đều có thể cảm nhận được cái khối hoàng huyết thạch này rất là bất phàm. Lão bản của cửa hàng nhỏ giọng nói, trước đây mấy ngày quặng mỏ bị đổ sập, đây là một cái viên hoàng huyết thạch cuối cùng chuyển ra từ bên trong động mỏ nha. Ta mất đi rất nhiều sức lực mới lấy được đến tay, chỉ một giá thôi, 50 vạn linh thạch. Mạnh Cánh Chu gật đầu, cái này còn tạm được à. Lấy cho ta 10 khởi đi. 50 vạn linh thạch hay là 500 vạn linh thạch ở trước mặt của đại thiếu gia Mạnh gia lại không sai biệt lắm như là mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Lão bản của cửa hàng lộ ra một cái vẻ mặt khó xử. Hay khách quan à, không phải ta không muốn bán nhiều, thật sự là chỗ này của ta chỉ có một khối hoàng huyết thạch như thế à. Ê, được rồi, vậy thì ta mua khối này. Lão bản cửa hàng mừng rỡ, thật ra hắn báo giá có chút hơi cao, chừa lại cái chỗ trống để mà trả giá. Không nghĩ tới Mạnh Cánh Chu đều không trả giá một cái, trực tiếp mua luôn. Lão bản cửa hàng còn đưa mấy cái khối hoàng huyết thạch phẩm chất không tệ, bất quá so với một cái khối của Mạnh Cánh Chu còn kém xa. Mạnh Cánh Chu biết rõ còn có thể trả giá, bất quá hắn mua đồ từ trước giờ đến nay lười trả giá. Thứ nhất quá phiền phức đi, thứ hai trả giá không có phong cách của đại gia. Tiếp xuống, Mạnh Cánh Chu để cho lão bản của cửa hàng khoan một cái lỗ xuyên qua hoàng huyết thạch, xỏ vào một cái sợi dây. Hắn lúc này đeo nó trên cổ, bản thân cảm thấy không tệ. Hắn lại cảm thấy tất cả mọi người đều đi dạo phố, không thể chỉ một mình mua hàng huyết thạch. Hắn liên tiếp chuyển mấy cái cửa hàng, muốn mua cho mấy người Lục Dương mỗi người một cái khối phẩm chất hoàng huyết thạch không sai biệt lắm. Chi tiết trải qua một phen, tìm được hoàng huyết thạch cũng không bằng cái khối này của hắn à. Rất nhiều lão bản cửa hàng đều hỏi cái khối hoàng huyết thạch này của Mạnh Cảnh Chu là mua tới từ đâu. Mạnh Cảnh Chu cũng không có nói. Ê dạ, làm sao có tiền, đều không xài được gì. Lý Hậu Nhiên lúc này khuyên nhủ. Ừ, Mạnh sư huynh, nói được rồi, bên trong hoàng huyết thạch ẩn chứa lực lượng của Phượng Hoàng đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì lớn cả. Cho dù là luyện khí, bây giờ ta cũng không có bản lĩnh để luyện hóa hoàng huyết thạch phẩm chất cao như vậy đâu. Mua về chúng ta cũng không có dùng được à. Ê, được rồi, chỉ có thể như vậy. Nghe Lý Hậu Nhiên nói như thế, Mạnh Cảnh Châu cũng chỉ có thể từ bỏ. Ê đúng rồi, đeo hoàng huyết thạch lâu vậy sẽ có tác dụng gì vậy hả? Mạnh Cảnh Chu chỉ vào hoàng huyết thạch ở trên ngực, lại hỏi. Ừ, tráng dương đó mà. Thần sắc của Mạnh Cảnh Chu cứng đờ, nhìn Lý Hậu Nhiên. Mạnh gia thân là gia tộc đỉnh cấp của Trung ương Đại Lục, có lịch sử 10 vạn năm, có giáo dưỡng cực kỳ tốt đẹp. Mạnh Cảnh Chu thân là trưởng tử của Mạnh gia, ăn nói bất phàm, đương nhiên sẽ không bởi vì cái loại việc nhỏ nhặt này mà bất mãn với Lý Hậu Nhiên. Mạnh Cảnh Chu lúc này nhìn chầm chầm Lý Hậu Nhiên, sau khi nói. Lần sau gặp cái đồ gì có tác dụng tráng dương thì có thể nói sớm hơn hay không hả? Lý Hạo Nhiên ồ một tiếng, giống như nhớ ra cái gì đó, lại nói. Sư tôn nói với ta, ngâm mình bên trong nham tương lâu dài cũng có thể tráng dương. Đây là một trong những động cơ ta kiên trì. Sự thật chứng minh, hiệu quả xác thực không tệ à. Có thể bỏ qua cái chủ đề tráng dương được chứ hả? Ồ, được rồi. Đợi đến khi một đoàn người Lục Dương trở lại Lý gia, Lý Mẫu đã sớm chuẩn bị bữa tối phong phú chờ đám người. Cũng không thể mỗi ngày để cho Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, hai cái vị khách nhân này làm đồ nướng chứ hả? Mạnh Cảnh Chu mua một cái đống lớn đồ, trên cơ bản chỉ cần là hắn chưa thấy qua, hắn đều mua một cái. Có hữu dụng hay là không, trước để ở một bên, chủ yếu là hiếm lạ, đây là phong cách của đại gia. Đương nhiên, Mạnh Cảnh Chu sẽ không có mua những cái vật liệu quá khiêu khích trí thông minh. Tỉ như cái gì linh khí thần tự nhiên được xưng là có 4.000 năm lịch sử, cùng với một cái thời đại với Phượng Hoàng già, nhìn thấy toàn bộ quá trình Phượng Hoàng già vẫn lạc. Lục Dương mua cái vật trang sức hình Phượng Hoàng được chế tác tinh xảo, buộc chung một chỗ với ngọc bài thân phận đeo bên hông. Tần Nghiên Nghiên thì mua một cái rương chứa đầy nước trúc, đêm qua ăn đồ nướng, nàng uống nước trúc đặc sản của Lạc Phượng quận, cảm thấy rất là không tệ. Tôi nhân không có mua cái gì, thân là hợp thể kỳ, Lạc Phượng quận không có cái đồ gì đáng giá để nàng mua, trừ phi là thi thể của Phượng Hoàng già. Mẫu thân à, người còn có khả năng này sao? Lý Hạo Nhân trông thấy một cái bàn đồ ăn rực rỡ muôn màu, trợn mắt há hốc mồm. Trong trí nhớ của mình, mẫu thân cũng sẽ không làm nhiều đồ ăn ngon như vậy à. Lý Mẫu lúc này cười nói. Vừa học được, bên trong đoạn thời gian này, ngươi không có ở đây, nhàn rỗi cũng quá nhàn rỗi rồi, không bằng học một chút bản lĩnh. Lý Phụ lúc này sang vào. Mẫu thân của ngươi vừa học được từ bên trong tủ lâu khi đi mua thức ăn đó mà. Lý Mẫu nhìn hàm hàm Lý Phụ. Lý Hạo Nhiên, ...... Tay nghề của tủ lâu lâu năm thì không cần phải bàn nhiều lời, tự nhiên là cực tốt. Ở kiếp trước, Lục Dương khó gặp được một cái quán ăn nào có lịch sử trăm năm. Khi đến Trung ương đại lục thì có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Chỉ bất quá trăm năm còn chưa có tư cách gọi là lão điếm. Muốn được gọi là lão điếm ít nhất cũng là 500 năm, cất bước đi lên. Mà lão điếm lâu năm thì là ngàn năm trở lên, nhân viên cửa hàng đổi một nhóm lại một nhóm, ông chủ cửa hàng 1.000 năm lại không có đổi qua, hương vị căn nguyên bảo đảm sẽ không có thất truyền. Thứ mà những cái lão tủ lâu cổ lão nhất không phải là phối phương, cũng không phải là đồ dùng trong nhà, mà là ông chủ của cửa hàng chính. Cái gì, ngươi nói khi còn bé ở chỗ này ăn không phải là cái loại vị này sao? Ngươi khi còn bé ăn đồ ăn chính là do ta làm. Sau khi đám người ăn xong cơm tối, Lục Dương thỉnh giáo Tô Y Nhân về cái việc kết đan. Kết đan hả? Tô Y Nhân không nghĩ tới Lục Dương sẽ hỏi thăm mình về cái chuyện này. Hạo Nhiên không phải nói Lục Dương là đệ tử của tông chủ Vấn Đạo Tông sao? Vì sao không trực tiếp hỏi tông chủ của Vấn Đạo Tông đây? Cùng là hợp thể kỳ, sức nặng của tông chủ Vấn Đạo Tông lại là cao hơn nàng rất nhiều. Ở trước mặt người ngoài, Lục Dương cũng không thể nói là sư tôn của mình là một người già mà không đứng đắn, mỗi ngày đi ra ngoài giảng bình thư, tới hiện tại cũng không dạy được hắn mấy ngày. Sư tôn của ta có lòng dạ khắp thiên hạ, không rảnh bận tâm đến ta đâu. Thì ra là như vậy. Tôi nhân gật đầu, tin lý do thoái thác của Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu ở một bên liếc mắt. Mạnh Cảnh Chu cùng Lý Hậu Nhiên cũng ở bên trong phòng, nghe Tô Y Nhân giảng giải về cái việc kết đan. Lý Hậu Nhiên hiện tại chỉ có trúc cơ sơ kỳ, bất quá không quan trọng, sớm muộn gì cũng có thể dùng tới tri thức kết đan. Ta cho rằng, quan trọng nhất khi kết đan chính là chú ý cơ duyên. Ta thiên phú thường thường, mong mỏi lớn nhất chính là kết xuất ra nhị phẩm kim đan. Đây đó là tình huống tốt nhất mà ta có thể tưởng tượng rồi. Vì kết xuất được nhị phẩm kim đan, ta nghĩ trăm phương ngàn kế đi cảm ngộ, xâm nhập núi rừng chém giết cùng với yêu thú, ngồi trên cự thạch tùy ý để thác nước cọ rửa, quan sát nhân gian muôn màu, tham ngộ khí tức hồng trần, đủ loại như thế đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Có một ngày sau khi ta kết thúc tu luyện, nằm ở bên bờ vực nhìn qua tinh không khắp trời, cảm thấy mình hết sức là nhỏ bé. Cũng chính là thời điểm kia, có một cái luồng cảm ngộ nói không rõ được cũng không tả rõ được xông lên đầu. Ta nhờ vào đó có cơ hội tụ khí ngưng đan, đan sắc sung mãn, lại kết thành nhất phẩm kim đan. Ngay thời điểm ta không tận lực theo đuổi, ngược lại đạt được cảm ngộ, ta cùng mấy vị đồng đạo trao đổi qua tâm đắc, trong đó có hai vị có tình huống tương tự như ta. Lục Dương có cảm ngộ rõ ràng, cảm ơn Tô Y Nhân. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 43 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 44 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu rất nhiều.